Chương 133, tức có giàn khung. Người A luôn luôn không tự giác đi vào nào đó cái nhầm lẫn. Có lẽ người khác một chút liền có thể nhìn ra, nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người trong cuộc chính mình là rất khó phát hiện. Xích Thủy cũng coi là đã nhìn ra, thế giới này cuối cùng vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Vì lẽ đó, Cửu Thiếu mới có lời nói mới rồi. Nàng trong lúc nhất thời tâm tình cũng có chu tờ phức tạp, nếu như nói Phật gia Thanh Nguyên Duy Tin Thiền Sư Tham Thiền Thưởng có ba trọng cảnh giới, nàng cảm thấy, tại nàng vòng qua một vòng lớn đường quanh co về sau, QNZ rốt cục lại về tới bản sơ, về tới thấy nu y là nu y, thấy nước vẫn là nước trạng thái. QNZ không tính không có thu hoạch. Phỉ cánh tốc độ bây giờ càng thêm kinh người, trong bóng đêm mấy cái hoành không vượt qua, bọn họ liền đạt tới mục đích. Xích Thủy Sư đồ bốn người, còn chưa theo phỉ cánh trên thân nhảy xuống, liền trước cảm nhận được một đám ánh mắt chú mục. Xích Thủy sớm quen thuộc ánh mắt như vậy, rời mắt về trông đi qua, không khỏi ánh mắt cũng là ngưng lại, đây là người trước mắt dù không nhiều, nhàn tản các nơi, hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng đều khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết đều không phải dễ trêu giống như ngươi nhất định phải lội vũng nước đục này người. Tư Không Cửu Thiếu đem phỉ cánh thu hồi. Xích Thủy không quá tán đồng thuyết pháp này, nói, sao có thể nói là vu nở dê nửa cờ đu cờ đâu, ngươi xem bọn hắn có đồng ý hay không. Tư Không Cửu Thiếu liền phóng tầm mắt hướng đám người nhìn lại. Cả đám chờ, đông dưng liền quấn vào bọn họ vòng gió bao bên trong, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Một bên là nghe tiếng đã lâu Ngộ Tinh Tiên Tử, một bên là lôi lệ phong hành Tư Không Cửu Thiếu, cái lựa chọn này có chu tờ gian nan bất quá, người thông minh vĩnh viễn sẽ không chỉ thấy mặt ngoài. Liền có người cười khẽ một tiếng, ta nói các ngươi hai bị, cũng đừng liên lụy người vô tội. Xích Thủy nghe tiếng nhìn lại, lập tức đại hỉ, tiểu nhị, ngươi cu nở dê tại kéo dài không thấy, tiểu nhị ẩn hình nặc khí công phu càng thêm xuất chúng, hắn không ra, Xích Thủy đều không có chú ý tới hắn. Kia những người khác đâu, nàng không khỏi lại đi chung quanh nhìn quanh. Không có người khác tiểu nhị đưa nàng mang về, ngươi cho rằng nơi này là ai đều có thể tới, hắn nói nhìn về phía Xích Thủy sau lưng. Xích Thủy tranh thủ thời gian giới thiệu nàng ba cái đồ đệ. Lại nhận một sư bá, còn từng người nhận được một phần quý giá lễ gặp mặt. Lại thêm Tư Không Cửu Thiếu vừa rồi bổ sung, chung anh ba người nhất thời đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Xích Thủy nhưng là vui vẻ ra mặt, đối ba cái đồ đệ nói, các ngươi mấy vị sư bá đều là người bận rộn, tùy tiện không gặp được người, cơ hội khó được, các ngươi cũng coi như vận khí tốt. Ngươi lại khi dễ tiểu nhị còn không có tỏ thái độ, Tư Không Cửu Thiếu ngược lại là nói chuyện trước. Sao có thể nói là khi dễ, đây không phải sự thật sao? Xích Thủy vô tội nói. Tiểu nhị nhìn trời nói, cũng không biết là ai, liền cái bóng hình cũng không thấy. Hiện tại đổ trước thảo phạt thượng chúng ta Xích Thủy, tựa như là có chu tờ không cách nào phản bác. Nàng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, cựu biệt gặp lại, chúng ta nhất định phải đứng ở chỗ này lẫn nhau thảo phạt sao? Cửu Thiếu cùng tiểu nhị đồng thời nhìn về phía nàng, trong mắt cũng có ý cười. Tốt đi loại này chào hỏi phương thức QNZ thật đặc biệt. Xích Thủy quan sát hoàn cảnh chung quanh, là mới mở đi ra một không gian riêng biệt, chưa nói tới cái gì phong cảnh có thể nói, cái này rõ ràng là một cái tạm thời cứ điểm. Chúng ta lu cờ na ho lại xuất phát lập tức liền đi qua, bất quá ở trước đó, ngươi nhất định phải mang theo ngươi ba cái đồ đệ cùng đi. Cửu Thiếu hỏi. Cái này nguy hiểm trong đó không cần nói rõ. Chúng anh ba người luôn luôn cùng sau lưng Xích Thủy, nghe vậy QNZ có chút khẩn trương. Xích Thủy nhìn về phía bọn họ, lại xác định một lần, các ngươi nhất định phải đi sao? Sư phụ ở đâu, chúng ta liền đi chỗ đó. Đây là bọn họ phía trước đã sớm đạt thành chung nhận thức. Xích Thủy gật đầu, trở lại đối Cửu Thiếu cùng tiểu nhị nói. Ta dẫn bọn hắn đi. Có dũng khí. Tiểu nhị nghĩ thầm, nếu như tiểu bát ở đây, đánh giá đã nhảy dựng lên rồi. Xích Thủy liền cười. Nàng đương nhiên biết chung quanh nghe được bọn họ nói chuyện người, đưa tới ánh mắt khác thường, nói không chừng có người sẽ còn cho là nàng điên rồi, còn muốn mang theo ba cái đồ đệ đi chịu chết. Chúng ta đi. Tư Không Cửu Thiếu vốn là cuối cùng cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội, đã bọn họ chủ ý đã định, liền không có dừng lại thêm cần thiết. Tiểu nhị lập tức đuổi theo kịp. Xích Thủy mang theo ba cái đồ đệ theo sát phía sau. Cửu Thiếu ý tứ rất rõ ràng, người theo kịp liền mang, theo không kịp mất đội, tự nhiên cái gì đều không cần nói. Tiểu nhị quay đầu, Xích Thủy liền hướng hắn cười một tiếng. Tiểu nhị liền lại so thủ thế, lại là muốn cùng nàng so một lần cũng không đợi nàng đáp ứng, liền trước hành động đừng sợ. Xích Thủy ra tốc phía trước còn nhớ rõ trước an ủi ba cái đồ đệ một câu. Nàng trong lòng biết tiểu nhị tại phương diện tốc độ càng am hiểu, nhưng nàng cũng không yếu a, đều nói sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, bọn họ từ biệt mấy năm. QNZ để bọn hắn nhìn xem, nàng những năm này cũng không phải sống uổng phí đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Tức thời, võng mạc bên trong hết thể cấp tốc phát sinh biến hóa, tựa như là đang tiến hành số liệu phân tích đồng dạng, tầng tầng tiến dần lên, chốc lát, hết thể chung quanh tin tức liền sôi nổi trong óc, bao quát tiểu nhị vị trí, cùng hắn tiến lên lộ tuyến, cùng cùng mong muốn khả năng phương hướng hắc hắc xích thủy cảm thấy cười xấu xa, thần niệm tùy theo khẽ động. Tiểu nhị cảm giác lực cũng không yếu, xích thủy vừa tới bên cạnh hắn, liền bị hắn phát hiện, hắn lập tức rất là giật mình, xích thủy lại đưa cho hắn một ánh mắt, chúng ta đi trước tìm lao đại rồi. Dứt lời, người liền theo bên cạnh hắn vượt qua. Tiểu nhị giật mình không phải ra dô y, điều này cũng làm cho hắn không có lập tức đuổi kịp đi. Phải biết, lúc trước thiên diễn tiểu tổ xếp hạng, là theo thực lực tới phân chia, hắn cùng tiểu cửu trong lúc đó, cách không chỉ có riêng là 6 người, mà là một đạo vô hình, khó mà vượt qua bình chướng. Cái này lớp bình phong, là do trời phú, thân phận, lịch duyệt, nộ tính, cơ duyên chờ đa trọng nhân tố phức tạp kết hợp với nhau, hình thành. Cơ hồ mỗi người thành tựu đều có thể đoán được. Có lẽ có người cơ duyên được, có thể sắp đến định thành tiểu thượng hướng phía trước nhảy một ô, nhưng QNZ cứ như vậy, trên lý luận, căn bản không có khả năng có người có thể đánh vỡ cái này lớp bình phong. Mà bây giờ, tiểu cửu vờ ơ ý ma đuổi theo tới. Nàng phá vỡ kia lớp bình phong làm sao làm được, tiểu nhị cơ hồ là ngay lập tức nghĩ đến, nếu như thiên diễn trong tiểu đội cái khác người biết tin tức này, khẳng định lại muốn vỡ tổ. Tiểu cửu, tựa hồ luôn luôn vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu mà lần này lại càng khác biệt. Nếu như nói tinh quyết tinh vong QNZ để bọn hắn kinh ngạc, nhưng kia chỉ là ngoại vật, tại bọn hắn những này chuyên tâm người tu hành tới nói, thực ra xem như không làm việc đàng hoàng, bất quá tiểu cửu dưới đây từ đến tài nguyên cùng về thời gian tự do, bọn họ mặc dù bội phục, nhưng QNZ vẹn vẹn tại đây. Còn nếu là tiểu cửu tại không làm việc đàng hoàng đồng thời, tu luyện QNZ không có rơi xuống, thậm chí còn lại vượt qua bọn họ rất nhiều, đánh giá bọn họ đều phải vỡ tổ rồi bất quá, đó là bọn họ, hắn còn không có nhận thua. Tiểu nhị cười hạ, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Như là hiểu rõ hắn người, liền sẽ biết, hắn đây là nghiêm túc, xích thủy cũng rất nghiêm túc, không chỉ ba cái đồ đệ mệnh đều hệ nàng một thân, đây càng là nhiều năm qua, nàng lần thứ nhất cảm nhận được đã lâu toàn lực ứng phó cảm giác. Nguyên lai, nàng đã có thể làm được loại trình độ này, nhìn thấy phía trước lao đại bóng lưng, xích thủy không tự giác nghĩ đến. Cửu thiếu quay đầu, thấy là xích thủy, vừa nhìn về phía sau nàng. Tiểu nhị thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Liếc nhìn xích thủy ánh mắt dị sắc liên tục. Lao đại hắn hướng cửu thiếu gật đầu. Thư không cửu thiếu QNZ nhìn về phía xích thủy, ánh mắt trong vắt. Thế nào xích thủy bị nhìn thấy không hiểu ra sao, tiểu nhị ánh mắt nàng còn có thể hiểu, lão đại, liền hoàn toàn không rõ. Tiểu nhị nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nàng mang theo ba cái đồ đệ, cuối cùng đều hóa thành một câu, thật tốt còn sống cứ như vậy. Xích thủy kinh ngạc, luôn cảm thấy trong đó có cái gì là nàng không biết bất quá trước mắt, lại không thời gian suy nghĩ nhiều. Trước mắt rộng mở trong sáng, đột ngột thấy hết minh, lại không phải chân chính quang minh, mà là quang minh cùng hắc ám dây dưa cùng nhau vặn vẹo một cái không gian kỳ dị bên trong. Nguy hiểm cực độ nguy hiểm cơ hồ ngay trong nháy mắt này, phảng phất liền hô hấp đều bị người đoạt đi, ba cái đồ đệ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nếu không phải xích thủy trước thời hạn bảo vệ, bọn họ trong nháy mắt này liền đã bị bóp méo không gian sức kéo xé nát kiểm chế thần thức, đừng đi nhìn. Xích thủy nhắc nhở. Phía trước bọn họ chủ động đi cảm ứng loại tình huống kia, là nàng tận lực kiến tạo, bây giờ lại không được, vượt qua bọn họ cảnh giới quá nhiều, nhìn là không thể nào xem hiểu, nhưng là ghi nhớ loại cảm giác này, nếu bọn họ có thể sống ra ngoài, tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Thực ra không chỉ có là ba cái đồ đệ, chính là chính xích thủy, không phải là không rung động phi thường. Đây chính là chuẩn trí cường giả ở giữa giao phong sao vẹn vẹn đến biên giới, chính là bực này cường độ, nếu như đến trung tâm đâu lại sẽ là dạng gì tình cảnh. Xích thủy mang theo ba người, nếu như một mảnh lá liễu, tại quang minh cùng hắc ám lẫn nhau giao phong hình thành mạnh đại tuyển qua bên trong, kẽ hở cầu sinh, lại ra sức hướng về phía trước. Mà nếu nàng như vậy, cũng không phải là duy nhất. Chư cửu thiếu cùng tiểu nhị bên ngoài, xích thủy còn chứng kiến thân ở tại cái này vòng xoáy bên trong những tu giả khác. Đồng dạng trên mặt quyết tuyệt vẻ mặt. Phảng phất, bọn họ là tại chinh phục một tòa không người dám leo lên cao phong, là chứng kiến dũng khí cùng kỳ tích thời khắc, mà không phải đi chịu chết. Cái này giống như là một chiếc gương, nhìn thấy sao lại không phải chính nàng. Xích thủy nghĩ thầm, nếu như tại tới đoạn thiên nhai trước kia, nàng khẳng định sẽ cảm thấy những người này thật ngu xuẩn, tăng cao tu vi cảnh giới phương pháp có rất nhiều loại, vì sao muốn không duyên cớ liền nộp mạng, mà khi nàng QNZ thân ở trong đó, nàng mới chính thức cảm nhận được, loại này giống như là còn sống cảm giác. Đúng vậy, còn sống. Trái tim tại cấp tốc nhảy lên, huyết mạch sôi sục, cảm giác lực trước nay chưa từng có rõ ràng, tinh thần tại cực độ phấn khởi bên trong, lại ở vào cực hạn tỉnh táo trạng thái. Phảng phất tân sinh. Xích thủy tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cửu thiếu cùng tiểu nhị thần sắc chấn động, nếu như nói phía trước còn chỉ là suy đoán, như vậy tại thời khắc này, bọn họ vô cùng xác định, xích thủy, coi là thật phá vỡ kia đạo vô hình cách ly bình chướng, nhảy ra nàng tức định giàn khung không, phải nói là nhảy ra nàng tức định vận mệnh bằng nàng ý chí của mình. Nàng là làm đến một bước này người thứ ba. Nguyên bản bọn họ coi là không có người thứ ba. Xích Thủy nhưng lại không biết những này, nàng chỉ là hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, cảm giác lực tại loại này vô cùng trạng thái bên trong, không ngừng tăng trưởng, tại cái này vòng xoáy bên trong đột phá một đạo lại một đạo phòng tuyến rốt cục, nàng nhìn thấy giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có phân lập thế giới hai đầu hai cái tồn tại. Một cái ngang nhiên mà đứng, mặt mỉm cười, phảng phất thế sự đều không trải qua hắn tâm, ở trên cao nhìn xuống, hờ hững mà lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Một cái không giận mà uy, mặt không hề cảm xúc, quanh thân chỗ quanh quần tuyên cổ trường tồn lực lượng khổng lồ, phảng phất tâm niệm vừa động ở giữa, liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Không cần phải nói, đều biết bọn họ là ai, một cái không thế quen thuộc hơn được cờ, một cái coi như chưa gặp qua người thật, nhưng cũng đã gặp chân thân, khí tức không lừa được người. Xích Thủy vẫn ngơ ngẩn, bọn họ, cuối cùng là đứng ở sinh tử đài hai đầu. Nếu như, đây là vận mệnh.